Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt đem việc nương Quế Nha về nhà mẹ đẻ bị cự tuyệt ngoài cửa, nói ra Mai Thị liên tục thở dài, cảm thán nương Quế Nha mệnh khổ, bất quá cũng là có thể lý giải, rốt cuộc Lưu gia bên kia cũng là cả gia đình người, thái độ nếu là mềm đi, mấy miệng người dính lên, rốt cuộc nên là tiếp nhận hay vẫn là không tiếp nhận. Tiếp nhận, nhiều mi người ăn cơm, nhà ai đều cũng không dư giả. Đặc biệt nương Quế Nha hiện tại thanh danh nhưng không tốt, chỉ sợ sẽ liên lụy việc làm mai cho hài tử trong nhà. Chính là không tiếp nhận, nếu không tính toán tiếp nhận, còn không bằng ngay từ đầu liền chặt đứt niệm tưởng của đối phương. Rốt cuộc là chuyện nhà người khác, Mai Thị cũng không muốn nói nhiều cái gì, chỉ là cùng Lư Minh Hải thương lượng một chút, tính toán chờ tuyết ngừng, liền cho nhà Quế Nha chốt lương thực. Cũng không thể nhìn một nhà mấy người đói chết. Trong lúc này lại mắng Trần gia một hồi, tất nhiên là không đề cập tới. Lư Kiều Nguyệt nhớ tới ngày ấy Hàn Tiến trên người đơn bạc, lại nghĩ tới ngày thường không ai làm xiêm y cho hắn, liền lén lút trốn ở trong phòng làm xiêm y cho hắn. May mắn nàng mới vừa làm vài món áo bông cho người trong nhà, không riêng vải dệt có thừa, bông cũng có, nhưng thật ra vừa vặn đủ làm cho hắn kiện áo bông. Sáng sớm, Ngũ Lang liền đi ra ngoài vui vẻ, ngồi ở trong phòng đều có thể nghe thấy bên ngoài hắn cùng một đám tiểu đồng bọn chơi ném tuyết vui. Lư Quảng Trí cũng ra cửa, bất quá Lư Kiều Nguyệt cũng không có để ở trong lòng, chính là không bao lâu sau hắn liền đã trở lại. Lư Kiều Nguyệt sửng sốt nói, hai ngày này hạ tuyết lớn như vậy, trên đường tuyết đọng khẳng định rất nhiều, không tới cũng bình thường. Lư Quảng Trí gật gật đầu, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên đợi một lát. Thấy không ai tới, liền đã trở lại. Tỷ, ta tính toán nói với tia tử thúc, từ giờ đến cuối năm liền không đi sòng bạc nữa, chờ sang năm lại nói. Ngày càng lạnh hơn, chúng ta nơi này tuyết lại nhiều, ta không muốn phiền toái tiến tử thúc cứ tới đón ta. Xiêm y kỳ thật làm rất đơn giản, hơn nữa ta Lư Kiều Nguyệt tốc độ nhanh, cũng bất quá chỉ dùng thời gian nửa ngày, liền đem áo bông làm xong. Bên ngoài lạnh buốt, nhưng là không có gió, lạnh khô. Lư Quảng Nghĩa gật gật đầu, lại từ phòng chất củi nhặt một bó củi ra, cùng nhau cõng ở trên người, mới hướng nhà Quế Nha đi. Thời điểm hắn đến, Quế Nha đang ở trong viện quét tuyết. Lư Kiều Nguyệt trầm ngâm hạ, nói, được, việc này chính ngươi làm chủ. Bên kia, Mai Thị để Lư Quảng Nghĩa mang cho nhà Quế Nha một túi lương thực. Này mới hạ tuyết mấy ngày, cũng không biết mấy mẹ con như thế nào chịu đựng. Nghĩ nghĩ, nàng lại từ lu lấy ít dưa chua, để Lư Quảng Nghĩa nhân tiện mang lên. Mùa đông vốn dĩ liền không có gì đồ ăn tươi, cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ ở cuối thu làm nhiều rau ngâm, dùng để vào đông ăn với cơm. Mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng, quét vài nhát, lại dừng xoa một chút tay. Thấy hắn tới, Quế Nha buông chổi trong tay, ra đón. Làm sao vậy, tiến tử thúc hôm nay không có tới. Lư đại ca, sao ngươi lại tới đây? Hắn cũng coi như là từ nhỏ cùng Quế Nha nhận thức, tuy rằng bởi vì đối phương là cô nương gia, bình thường không thế nào giao tiếp, nhưng từ trong miệng muội muội là có thể biết được nàng là cái dạng tính cách gì. Nàng nếu nói muốn trả, hắn cứ nghe đó là được, miễn cho nàng từ chối giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Quảng Nghĩa cũng không có ở lâu, đem đồ vật giao cho Quế Nha, liền rời đi. Quế Nha đem đồ vật chỉnh lý xong, mới trở về trong phòng. Nương, ta không phải nói sao, ta hiện tại không muốn gả chồng. Chúng ta hiện tại liền bụng đều không no, còn nghĩ cái gì gả chồng không gả chồng, về sau ta liền lưu tại trong nhà, hầu hạ cho ngài sống quãng đời còn lại. Nói cái gì đâu, nương là tuyệt sẽ không chậm trễ ngươi. Chờ trong nhà tình huống tốt một chút, nương liền nhờ người làm mai cho ngươi. Cũng là năm đó nương chậm một bước, nếu bằng không năm đó cùng hai vợ chồng Minh Hải nói, đem ngươi đính hôn với Quảng Nghĩa tiểu tử, hiện giờ ngươi còn không biết hưởng cái phúc gì. Nói như vậy, nương Quế Nha đột nhiên linh quang chợt lóe, không nhịn được nói. Đại A Đầu, ngươi cảm thấy Quảng Nghĩa tiểu tử thế nào? Quế Nha lại như thế nào sẽ nhìn không ra tâm tư nương nàng, tức khắc đỏ lên mặt, vội la lên. Nương, ngươi dừng lại đi, loại ý niệm này về sau không cần lại suy nghĩ. Ngươi nếu là nghĩ cùng Lư gia nhị phòng bên kia chặt đứt giao tình, ngươi liền cứ việc suy nghĩ. Nhà ta là cái tình cảnh gì, nhà ai sẽ cưới cái tức phụ, kéo thêm cả nhạc mẫu cùng hai di muội. Liền tính ngươi có cái lòng này, ta cũng không có mặt mũi, về sau đừng nói việc này nữa. Nương Quế nhà có một ít ủy khuất, còn có chút nan kham, rốt cuộc là nữ nhi chính mình, lại nói rất có đạo lý, nàng cũng không nói gì thêm. Nhưng thật ra trên mặt Quế nhà hiện lên một mặt áy náy, nàng biết nương là vì muốn tốt cho nàng, nhưng nàng lại không có cái mặt mũi như vậy. Nàng thở dài nói, nương, thì đừng trách nữ nhi, Lư gia nhị phòng đối chúng ta có đại ân, ta không thể hấu nhân gia như vậy, liền nghĩ đều không cần nghĩ. Việc này cũng đừng nói nữa, ta tạm thời không có tính toán thành thân. Nương Quế nhà ấp úng gật đầu, cách chương.